Thiên hạ vô song, chương 29, tài nguyên độc quyền, 1, góc truyện audio.com. Vâng, lão sư, về điểm này Rai đã sớm phát hiện, chỉ có điều uy lực tăng lên rõ ràng quan trọng hơn nhiều so với tỷ lệ thành công tăng lên, cho nên hắn mới không nói ra. Hiện tại rất rõ ràng, lão sư Austin cũng phát hiện ra điểm này. Đồ tốt có thể tăng tỷ lệ chế tạo quyển sách thành công. Austin đại sư đột nhiên cúi đầu nhìn một quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu Rai lại đưa tới một chút. Nhìn vẻ bề ngoài của nó giống như hàng mỹ nghệ, hắn đột nhiên hỏi. Người có từng thử dùng nó để làm quyển sách cao cấp hơn hay không? Quyển sách còn cao cấp hơn sao? Rai lập tức sững sờ tại chỗ, quyển sách đã ở trên tay hắn hơn một tháng. Hắn chỉ chìm đắm trên phương diện tăng cao tỷ lệ thành công và tăng cao uy lực từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới điều khác. Thử một chút xem, đại ma pháp sư Austin mở một tấm quyển sách mặt phẳng chiếu ra, nhanh chóng bắt đầu vẽ một ma pháp cấp 2. Rai ở bên cạnh cẩn thận nhìn động tác của lão sư, học tập lão sư vẽ quyển sách ma pháp thế nào. Đồng thời hắn cũng đang kỳ vọng quyển sách mặt phẳng chiếu này có thể có dấu vết kỳ lạ. Bình thường vẽ quyển sách ma pháp vượt cấp rất có thể sau khi hoàn thành lục mang tinh trận, trong quá trình vẽ quyển sách cũng bởi vì không có cách nào chịu đựng được ma lực cực lớn mà có thể bị nổ. Rai cảm thấy lo sợ bất an dõi theo mãi đến tận lúc Austin hoàn thành nét bút cuối cùng. Đó là hỏa tường thuật ma pháp hệ hỏa cấp 2. Đại ma pháp sư Austin và ma pháp sư Rai đều là ma pháp sư hệ hỏa. Đối với một đại ma pháp sư, vẽ một quyển sách ma pháp hệ hỏa thực dễ như trở bàn tay. Cảm giác còn có hơi thiếu, khuôn mặt đại ma pháp sư Austin lại trở nên nghiêm túc. Quyển sách ma pháp cấp 1 mà vẽ ma pháp cấp 2, trên căn bản đây là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng hiện tại thứ quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 1 này rõ ràng cho thấy, sau khi hoàn thành ma pháp cấp 2 thậm chí cũng không có cảm giác quá mức vất vả gì. Thử ma pháp cấp 3 xem, ngay sau đó ma pháp cấp 3 liên hỏa cầu bắt đầu được vẽ ra. Ma pháp sư Rai nhờ vào quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu đã nhìn thấy từ đầu đến cuối cảnh tượng lão sư của mình, một đại ma pháp sư cao cấp chỉ cách một bước nữa là tiến vào cảnh giới đại ma pháp sư ma đạo sư tự tay vẽ ra quyển sách ma pháp cấp 3. Hắn đã thu hoạch được không ít, phù, đã hoàn thành, đại ma pháp sư Austin buông ngọn bút ma pháp tinh xảo trong tay xuống cầm lấy quyển sách cấp 3 bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Lão sư thế nào? Rai không biết được sự khó khăn trong quá trình vẽ thế nào cho nên lập tức hỏi lão sư. Trước đó hắn chưa từng suy nghĩ qua về phương hướng này. Hiện tại đột nhiên bị lão sư nhắc nhở, hắn càng muốn biết hơn Austin, xem giới hạn cuối cùng của quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu này. Ma pháp cấp 3 khá là miễn cưỡng, tỷ lệ thành công sẽ giảm thấp hơn rất nhiều, gần như một quyển sách cấp 3 bình thường. Austin đại sư vẫn còn lắc đầu, không tiếp tục thử nghiệm nữa. Vừa rồi dựa vào cảm giác trong quá trình vẽ hắn đã có thể biết nếu vẽ ma pháp cấp 4 tuyệt đối sẽ thất bại. Vậy cũng đã rất thần kỳ rồi. Lão sư, quyển sách mặt phẳng chiếu này mỗi quyển chỉ tốn 11 ngân tệ. Rai nghe thấy lão sư nói vậy, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Một quyển sách cấp 3 trắng bao nhiêu tiền? Một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 1 bao nhiêu tiền, cho dù tỷ lệ thành công giống nhau đã kiếm được rất nhiều tiền. Góc truyện audio.com, cái này còn chưa tính quyển sách có thể tăng cao uy lực ma pháp. Thử xem uy lực ma pháp thế nào, kiểm tra được giới hạn cao nhất của quyển sách Austin lập tức lại cảm thấy nóng lòng muốn hiểu rõ về uy lực của quyển sách ma pháp. Vù, một loạt tường lửa đột ngột xuất hiện trên mặt đất bắt đầu cháy hừng hực. Uy lực của ma pháp cũng không hề tăng thêm. Chẳng lẽ là ma pháp cấp 2 cũng đã mất đi hiệu quả tăng cường uy lực hay sao? Đại ma pháp sư Austin nhìn hỏa tường thuật này không có gì khác so với hỏa tường thuật bình thường hắn, lắc đầu. Lão sư cứ chờ đợi xem, không biết tại sao Rai đột nhiên rất có lòng tin đối với quyển sách mặt phẳng chiếu này. Hoặc là bởi vì hắn là người đầu tiên phát hiện ra thức này. Bởi vậy hắn cũng chờ mong quyển sách mặt phẳng chiếu này có thể mang đến cho người vui mừng, bất ngờ hơn bất kỳ một người nào khác. Ồ, đợi một hồi, trên khuôn mặt Austin đại pháp sư rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Rai cũng trở nên hưng phấn, dựa theo hỏa tường thuật bình thường, đến lúc này còn ít thì nhiều đã phải tan biến. Nhưng bức tường lửa trên đất tường vẫn đang thiêu đốt, không có bất kỳ biến hóa nào. Hai thầy trò hưng phấn chờ tới lúc một tia lửa cuối cùng tan biến. Bọn họ tính toán thời gian một chút, hỏa tường thuật cấp 2 này thiêu đốt trong thời gian nhiều gấp 2 lần so với hỏa tường thuật bình thường. Điều này đã tương đương với phóng ra thêm một ma lực tương tự. Vốn phóng thích một hỏa tường thuật hiện tại lại thả ra hai. Tuy rằng không có uy lực tăng lên cấp 3 khoa trương như hỏa cầu thuật C, nhưng cũng khiến người ta hưng phấn không thôi. Thử xem ma pháp cấp 3, Tôi thép thì phải nhân lúc đang nóng. Đại ma pháp sư Austin lại thả ra hai bức tường chắn bằng ma pháp cấp 5. Dưới tình huống đã bảo đảm an toàn, hắn nhanh chóng kích thích quyền sáng liên hỏa thuật cấp 3. Ầm ầm ầm ầm ầm, những quả cầu lửa lớn liên tiếp ầm ầm đánh lên trên bức tường ma pháp. Những trận oanh kích khiến bức tường ma pháp lay động kịch liệt. Cuối cùng, liên hỏa cầu thả xong, bức tường chắn ma pháp cũng đã dao động. Không chờ được nữa, hai người liền tiến lên kiểm tra. Một tiếng động nhỏ vang lên, bức tường chắn bằng ma pháp cấp 5 nhanh chóng tan biến trong không trung. Ma pháp cấp 3 uy lực hơi kém hơn so với ma pháp cấp 5 một chút. Càng là ma pháp cao cấp uy lực tăng cường càng nhỏ. Sau khi đưa ra được kết luận này, bất kể là đại ma pháp sư Austin hay là ma pháp sư Rai cũng cảm thấy mừng như điên. Đặc biệt là ma pháp sư Rai, hắn đã phát hiện ra một kỳ tích ma pháp. Rai, ngươi là nói, người chế tạo cái này là một ma pháp học đồ thất bại hay sao? Đại ma pháp sư Austin nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Sau đó hắn cẩn thận hỏi Rai. Vâng, lão sư, ma pháp sư Rai vội vàng trả lời vấn đề của lão sư. Nói cách khác, mặc dù chúng ta kéo hắn tới bên trong học viện, hắn cũng không thể nào trở thành một ma pháp sư. Thậm chí ngay cả ma pháp học đồ cao cấp cũng không có khả năng, đúng không? Đại ma pháp sư Austin có chút ít tiếc nuối khi nói tới sự thực này. Câu hỏi cuối cùng chỉ là một sự dư thừa, bản thân hắn đã sớm biết kết quả. Ta nghĩ là như vậy, lão sư. Mặc dù như thế, ma pháp sư Rai vẫn phải trả lời. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể thêm vào sự phỏng đoán của mình. Cách chương.